Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929. Chương 929. Tốt xấu hổ a. Nghe Chelsea fan hâm mộ hô to Mourinho tên, tự liền MU bên này người cũng đều thay Conte cảm thấy đáng thương. Cái này một cái nữ nhân giống như ngay trước đương nhiệm mặt mà nói tiền nhiệm sống mà tốt đồng dạng. Phi lần nhìn một chút Kim Tiger, hai tay mở ra, tốt xấu hổ a. Scone cũng liền lắc lắc đầu. Hôm nay cái này trận đấu đánh thành dạng này, theo Conte có tuyệt đối quan hệ. Nếu như hắn có thể sớm một chút thay đổi Bakayoko, như vậy có lẽ tình huống sẽ không như vậy. Liền xem như bọn họ thực lực không bằng MU, cũng sẽ không thua đến khó coi như vậy. Hơn nữa còn là ở sân nhà, vậy khó trách bọn hắn fan hâm mộ tâm tình khó chịu. Hồ Mourinho tên, Kim Tiger không nói gì. Hắn không có xem bóng trên sân tình huống, mà là nhìn lấy bên cạnh táo bạo Conte. Lúc này, Kim Tiger trong lòng như là sinh ra một loại mèo khóc chuột cảm giác. Đối Conte nhiều rồi một chút thương hại cùng đồng tình. Nếu như mình ở sân Old Trafford biểu hiện cực kém, tỉ như không muốn lạc hậu Liverpool, nếu quả thật nói như vậy, Red Devil fan hâm mộ có thể hay không hô tước sĩ tiên sinh tên, có thể hay không tiếng xuýt nổi lên bốn phía, đây đều là tưởng tượng mà thôi. Kim Tiger không dám khẳng định, bất quá huấn luyện viên bóng đá chính là như vậy, người thắng sắc màu rực rỡ, kẻ bại rơi xuống địa ngục, làm vì trên thế giới cao nhất nguy ngành nghề một trong. Thời gian không dễ chịu a. Tiếp xuống, Kim Tiger cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn để đội bóng mấy tên hạch tâm cầu thủ xuống tới nghỉ ngơi, để dự bị cầu thủ ra sân tìm xem cảm giác, mà liền tại MU dự bị cầu thủ vừa mới lên trận thời điểm, Chelsea dắt MU người mới ra sân đặt chân chưa ổn. Do Pedro ở cấm khu bên ngoài đột thi tên bắn lén, một cước lực lượng lớn sút ra đập vào trên xà ngang đạn ra ngoài đường biên, để MU trên dưới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhìn thấy Chelsea tiến công có rồi khởi sắc, Conte sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút, ít nhất tràng diện không có khó coi như vậy rồi. Nhưng là dù vậy, Chelsea fan hâm mộ tiếng xuýt cùng tiếng mắng vậy không có đình chỉ, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi tì em sớm làm gì đi? Ngươi cái SB huấn luyện viên, nếu như nửa chàng sau ngay từ đầu liền thay đổi Bakayoko, đến mức thành như bây giờ sao? Conte ngươi cái này rác rưởi, cái chốt một con chó đều so ngươi mạnh. Nghe đến mấy cái này tiếng mắng, Conte thật nhanh muốn hỏng mất. Hắn hung hăng mà lấy tay bên trong bình nước đập xuống đất. Các ngươi tì em đến cùng mong muốn như thế nào? Ngay tại một thiên này hò hét ầm ĩ bầu không khí bên trong, cái này trận đấu cuối cùng kết thúc. MU ở này trận cường cường đối thoại bên trong, máu tanh chu diệt The Blue. 4-0 điểm số để Chelsea cầu thủ không phản bác được. Hỏng bét không chỉ có như thế, ở sau trận đấu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, phóng viên hỏi Conte cái này trận đấu biểu hiện cùng với đối fan hâm mộ Hồ Mourinho ý nghĩ. Conte tại chỗ giận tím mặt. Trên một trận tranh tài chúng ta 4-0 thắng được. Các người tất cả mọi người nói Chelsea là Premier League quán quân có lực tranh đoạt người. Cái này trận đấu chúng ta 0-4 thua rồi. Các người lại tại nơi này chế giễu chào phúng. Conte bão nổi. Để nữ ký giả có chút trợt tay không kịp. Conte huấn luyện viên, ta không có đối ngươi chế giễu chào phúng a. Ngươi rõ ràng liền có. Ta đã từ ngươi trong ánh mắt nhìn thấy rồi. Conte lớn tiếng kêu la. Bóng đá tranh tài có thua có thắng, cái này rất bình thường. Cái này rõ ràng rất bình thường. Các ngươi không phải là muốn Mourinho sao? Nhưng là các ngươi đừng quên, Mourinho chính là ở bại bởi rồi Kim Tiger MU về sau mới ảm đạm tan học. hắn dạy học trình độ cũng chỉ thế thôi. Côn Tê thả ra cuồng ngôn, cái này trận đấu phong ba còn không có kết thúc, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Có Tây Ban Nha truyền thông đem Côn Tê lời nói coi là đối Mourinho khiêu khích. Bọn họ đem chuyện này nói cho rồi người Bồ Đào Nha. Mourinho cười lạnh, Kim Tiger MU là bảy quan vương. Bọn họ đích xác rất mạnh, mà ở hiện nay FIFA đàn, chỉ có ta dẫn đầu Real mới là hắn đối thủ. Mà có chút trên nhảy dưới tránh nhỏ bỏ chết, không xứng cùng chúng ta cấp độ này huấn luyện viên giao thủ. Mourinho lời nói càng là nhóm lửa rồi toàn bộ FIFA đàn. Không chỉ có Conte chế giễu lại, tự liền không ít nhà giàu đội bóng đều đối Mourinho cách nói bất mãn hết sức. Cái gì gọi là chỉ có ta dẫn đầu Real mới là bảy quan vương đối thủ? Cái gì gọi là chúng ta cấp độ này huấn luyện viên? Ngươi đem những người khác để ở trong mắt sao? Không ít châu Âu cường đội huấn luyện viên chính nhau nhau mở miệng chỉ trích Mourinho cuồng vọng, thậm chí có fan hâm mộ cho Mourinho gửi đi rồi lưỡi dao. Bất quá Mourinho không thèm quan tâm, hắn dùng hành động thực tế tiến hành rồi có lợi đánh trả. Ở La Liga, cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong, Real nghênh đón Tây Ban Nha quốc gia Derby. Ở này trận danh xưng thế kỷ chi chiến quyết đấu bên trong, Real thế mà ở Nou Camp đánh rồi Barca một cái 4-0. 4-0 a, vẫn là đánh Barca, vẫn là tại Nou Camp. Tuy rằng cái này trận đấu Messi bởi vì thương thiếu trận, nhưng là Barca thực lực tổng hợp cũng tuyệt đối không kém hơn Real. Thế nhưng là ở Real tiến công tam xoa kích tấn công mạnh xuống, Nou Camp thành môn thất thủ, lọt vào đại đồ sát. Cái này trận đấu Eden diễn ra hat-trick, Ibra cũng có một bóng vào sổ, mà càng làm cho người ta cao hứng là C, do thế mà diễn ra kiến tạo poker. Hắn cùng hai tên cường lực đồng đội phối hợp, quả thực là không chê vào đâu được. Làm Eden đánh vào Real thứ tư bóng thời điểm, hắn duỗi ra rồi bốn cái ngón tay, hướng về phía trên khán đài Barca fan hâm mộ liên tục bút hòa. Trong chớp nhoáng này dẫn nổ rồi Nou Camp sân bóng. Vô số Barca fan hâm mộ hướng xuống ném mạnh tạp vật. Thậm chí ngay cả đều có thể nhìn thấy trên đất hơn 10 bộ điện thoại. Mà Real fan hâm mộ lại chế giễu lại. Cái này con mẹ nó có cái gì? Giống lúc trước Pique duỗi ra 5 cái đầu ngón tay thời điểm, các người con mẹ nó không phải là rất phách lối sao? Đến a, làm a, Real đem tất cả lửa giận đều phát tiết ra ngoài. Sau đó đem nội tâm cuồng nhiệt nhất yêu vẩy hướng Eden. Eden, ngươi là tuyệt nhất, ngươi là Real anh hùng, ngươi là thiên tài. Eden, ngươi cùng C, do mới là thế giới tốt nhất. Messi đứng sang bên cạnh, nghe toàn trường Barca fan hâm mộ tiếng xuýt cùng tiếng mắng. Mourinho cảm thấy thoải mái thấu rồi. Ta liền yêu mến bọn ngươi cái này loại nhìn không quen ta, còn làm không xong ta dáng vẻ. Làm cái này trận đấu kết thúc thời điểm, Mourinho cùng mình ái tướng nhóm ở bên sân điên cuồng chúc mừng. Bọn họ phảng phất thắng được vô địch Champions League đồng dạng. 4-0 đại thắng Barca, đáng giá như thế chúc mừng. Nhìn lấy Mourinho ở bên sân phi nước đại mà ngạo khí bộ dáng, rất nhiều người đều trầm mặc rồi. Bởi vì thương thiếu trận Messi ngồi ở VIP trong phòng, hắn mặt mũi tràn đầy đều viết không cam tâm. Trên sân Barca cầu thủ lúc này vô hạn mê mang. Dembele lúc này nhớ tới trước trận đấu mùa giải, hắn đại biểu MU chiến thắng Real thời điểm, hiện tại vật đổi sao rời, chính mình thảm bại cho rồi trước mặt đối thủ, mà rất nhiều trước mấy ngày giận mắng Mourinho, nói hắn người cuồng vọng, lúc này cũng đang trước máy truyền hình ngậm miệng lại, mà tâm tình phức tạp nhất muốn thuộc Chelsea fan hâm mộ. Bọn họ nhìn thấy chính mình đã từng yêu nhất, hiện tại người mặc Real đội đồng phục, hơn nữa diễn ra hat-trick,